Thiên đạo đồ thư quán, chương 3418, Hòa tư cổ thánh 1. Góc truyện audio.com, tổ phụ của thần Dung Hoàng, là ngoan nhân năm đó cùng Khổng Sư tranh đấu, lưu danh vạn thế, không người có thể vượt qua. Bởi vậy, tuy vị này cùng hắn đều là cổ thánh, nhưng từ nhỏ liền được xác lập làm hoàng giả, địa vị kính trọng, lúc nào toát ra cái thiếu gia. Đường đường linh tộc đệ nhất hoàng giả, xưng hô người khác là thiếu gia, ai có tư cách này? Hắn là người yêu của linh thần. Thần Dung Hoàng giải thích, linh thần, Bạc Huân cổ thánh rụt cổ, linh tộc có thể truyền thừa xuống. Chính là bởi vì linh thần, vị trước mắt này lại là người yêu của nàng, lai lịch thật quá lớn. Lần nữa nhìn về phía Trương Huyền, Bạc Huân cổ thánh tràn đầy kính sợ. Thời khắc này Trương Huyền không quản hai người thảo luận, toàn tâm đắm chìm trong lực lượng nguyên tử rèn luyện, đại thánh tứ trọng bất hủ cảnh, thân thể, linh hồn, bất hủ bất diệt, đổi lại bình thường, không có thiên đạo công pháp đối ứng, muốn tăng lên không biết tiêu phí bao lâu, mà bây giờ, trong nguyên tử thải tỏa ra lực lượng, vừa vặn có thể tiến hành rèn luyện, để hắn dần dần tới gần cảnh giới này, không biết qua bao lâu. Thân thể lần nữa phát sinh thuế biến, bắp thịt, linh hồn phát ra hào quang chói sáng, thần thánh không thể xâm phạm, bất hủ cảnh, còn tưởng rằng cảnh giới này không biết phải hao phí bao lâu. Không nghĩ tới lực lượng nguyên tử nắm giữ công hiệu như vậy. Một lần thành công, đột phá cảnh giới, Trương Huyền cũng không ngừng lại, tiếp tục thôn phệ ngũ thải quang mang lan ra ở bốn phía. Cái tảng đá này có thể để cho cường giả tích huyết trùng sinh bất lực. Đủ thấy đáng sợ, kèm theo lực lượng đi vào cơ thể càng ngày càng nhiều. Tu vi cũng mắt thường có thể thấy được nhanh chóng tăng thêm. Bất hủ cảnh sơ kỳ, bất hủ cảnh trung kỳ, nửa canh giờ, liền đạt đến bất hủ cảnh đại viên mãn. Cô, lực lượng hùng hồn ở trong người không ngừng cuồn cuộn, đạt tới bình cảnh, cũng không còn cách nào tiến bộ. Lúc này Trương Huyền mới chậm rãi mở mắt, học sinh, cha mẹ, một cái tiếp một cái đạt tới loại cảnh giới này, rốt cục bản thân cũng đến, đạt tới bất hủ cảnh đại viên mãn, lực lượng so với trước đó mạnh mẽ gấp mấy lần, phối hợp thêm long cốt thần thương, cho dù không có yêu dị huyền đao, cổ thánh tu vi huyết mạch kéo dài có lẽ cũng có thể đánh một trận. Đương nhiên, cổ thánh mạnh mẽ chính là lĩnh ngộ đối pháp tác. Cùng lý giải đối với thiên địa, trên lực lượng ngược lại không có trọng yếu như vậy. Nhưng chiến đấu, cùng chém giết đối phương, vẫn tồn tại một khoảng cách lớn. Tùy thời có thể xung kích cổ thánh, đạt tới loại cảnh giới này, lực lượng ngược lại là phụ. Trọng yếu nhất chính là đại biểu, cách cổ thánh chỉ có một cước. Hắn hiện tại tâm cảnh đã đột phá, trong tay cũng có cổ thánh lực, chỉ cần lĩnh ngộ một loại pháp tắc vượt qua thiên đạo. Liền có thể đi thử, thời khắc này, chỉ có trở thành cổ thánh, mới tính là nhất phi trùng thiên, chân chính đứng ở đỉnh phong của thế giới, biết cần thời gian củng cố, tạm thời không có khả năng xung kích thành công. Trương Huyền ngừng lại, bàn tay vung lên, ánh sáng đầy trời tiêu tán, nguyên tử thạch xuất hiện lần nữa ở trong lòng bàn tay. Chỉ bất quá rút nhỏ tiếp cận một nửa, trong thư viện tu luyện hơn nửa canh giờ. Ngoại giới vẫn chưa tới 10 phút, tu vi của ngươi, quang mang tán hết, thần Dung Hoàng nhìn ra thực lực bây giờ của Trương Huyền. Trợn mắt hốc mồm, đây là, lại lên cấp, không phải mới đột phá tâm huyết lai chiều sao? Nhất thời có loại cảm giác ta là ai? Ta ở đâu? Người khác đột phá, cần tiêu phí tâm huyết cùng tinh lực. Tên này giống như đùa giỡn, còn để cho người ta sống hay không? Cách Trương.